Chương 233, ta có biện pháp. Thượng quan Trạch, ngươi có phải hay không cố ý cùng chúng ta đùa giỡn, cái này một chút cũng không tốt cười. Địa bản bên trong một vị cường giả Phó Tuấn Hoa thanh âm rung động đến, mở ngươi tổ tông trò đùa. Thượng quan Trạch giận dữ mắng mỏ, sờ lấy cái trán thủ ấn, hắn mặt trắng bệch đến cực điểm. Thượng quan Trạch, ngươi đừng giả bộ, tại nơi này không thích hợp nói đùa, có người chưa từ bỏ ý định, hy vọng đây là thượng quan Trạch trò đùa. Thượng quan Trạch không thèm để ý bọn hắn, hắn bước nhanh đi đến Tần Yêu Nhiêu bên người, nơi đây Tần Yêu Nhiêu thực lực mạnh nhất, ở trước mặt hắn an toàn một chút. Những người khác nhìn thấy Thượng quan Trạch như vậy rời mang theo đông đảo học viên đi qua Nại Hà Kiều, nhìn thấy một đám người đều tụ tập ở bên người Tần Yêu Nhiêu, hắn nghi hoặc, sắc mặt cũng trắng bệch, đều tranh thủ thời gian vây ở bên người Tần Yêu Nhiêu. Các ngươi thế nào? Tần Phá Thiên hỏi. Đám người không có trả lời đối phương, đều sáng rực nhìn xem tứ phương. Mà liền tại lúc này, Tần Phá Thiên mang tới đông đảo đệ tử bên trong, đột nhiên có người mắng, Liễu Binh, ngươi có bị bệnh không? Không có việc gì đạp ta làm gì? Ngươi mới có bệnh, ta lúc nào đạp qua ngươi? Tần Phá Thiên nghe lời của hai người, nhịn không được nổi giận nói, cái này lúc nào, các ngươi còn ở nơi này nhao nhao. Tần Phá Thiên nhìn về phía Thượng quan Trạch một đám người, lại phát hiện bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, đến cùng thế nào? Tần Phá Thiên hỏi, ai nha, ai đánh ta đầu, ai đá chân của ta, cái này ai có bệnh a, đạp cái mông của ta làm gì? Tần Phá Thiên lúc này cũng phát hiện dị trạng, nghe cái này từng tiếng tiếng mắng, hắn sau sống lưng đều phát lạnh. Đi theo Tần Phá Thiên đi qua Nại Hà Kiều người, bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía đối phương, phát hiện vừa mới chửi rủa trên thân người đều có dấu chân thủ ấn, cái này rốt cuộc là thứ gì? Mỗi người đều thân thể run rẩy, âm thanh run rẩy, cái này quá mức kinh khủng. Thượng quan Trạch lúc này thấp giọng nói một câu, đi qua Nại Hà Kiều nghe nói chính là đến âm gian, mà âm gian bên trong nhiều nhất chính là quỷ. Xuy, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Thượng quan Trạch câu nói này quá dọa người, chẳng lẽ vừa mới bọn hắn là bị quỷ đánh? Diệp Vũ, Tần Yêu Nhiêu lúc này hô hào Diệp Vũ. Diệp Vũ đi đến Tần Yêu Nhiêu bên người, đối với nàng cười khổ nói, dạng này hư ảo ta cũng nhìn không thấu, căn bản không nhìn thấy. Mà tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn cảm giác đến chân của mình cũng bị đá một chút. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, trên người lực lượng trực tiếp bạo trùng mà đi, khai sơn quyền mang theo cương mãnh lực lượng quét ngang. Diệp Vũ một kích này đánh đi ra, giống như không có cái gì đánh tới, phản phất thất bại, nhưng là tất cả mọi người nghe được một cái tiếng kêu rên, ô ô, oa oa. Thanh âm bén nhọn mà trầm thấp, ở đây rất nhiều người đều nghe được, thanh âm truyền đến trong tai mọi người, giờ khắc này tất cả mọi người một cổ ý lạnh từ bàn chân tâm bốc lên trên trán, cả người lông tóc dựng đứng, thân thể đang run rẩy, một cổ rét lạnh hoảng sợ tràn ngập ra, mỗi người đều như rớt vào hầm băng, ô ô ô, có nhát gan người tu hành căn bản không chịu nổi, bọn hắn hoảng sợ khóc lớn tiếng đứng lên, đặc biệt là một chút nữ hài, lúc này chân trực tiếp như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, mặt không có chút máu khóc thét. Toàn bộ tràn diện trong nháy mắt không kiểm soát, bọn hắn đều hoảng sợ hô to, có người tu hành tâm thần trực tiếp sụp đổ, bọn hắn căn bản chịu không được, mà trong đó mấy cái chịu không được người tu hành, hai chân đột nhiên đạp một cái, sau đó cả người trợn trắng mắt, thân thể cứng ngắc, miệng phun lấy bọt mép đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, hướng về đồng bạn bên cạnh liền há miệng hung hăng cắn qua đi, bọn hắn như là dài quá răng nanh một dạng, cắn lấy bên người đồng bạn trên cổ, sinh sinh kéo xuống một miếng thịt, ngoài miệng chảy xuống huyết dịch. Nhìn nhìn thấy mà giật mình, như là ma quỷ, a a, bị cắn người tu hành đau hô to, thét lên không thôi, quỷ nhập vào người, đây là quỷ nhập vào người, một cái người tu hành hô to, mặt không có chút máu, bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mà tại hắn tê liệt trên mặt đất một sát na, cả người hắn cũng chân khẽ run rẩy miệng sùi bọt mép cứng ngắc dâng lên, giữ tận công kích đồng bạn bên cạnh, một màn này để Diệp Vũ mấy người cũng đều kinh dị, những người này thật chẳng lẽ là quỷ nhập vào người sao? Nhìn xem 10 cái học viên trợn trắng mắt công kích đám người, Tần Yêu Nhiêu bọn người xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, suy suy, cái này hơn 10 học viên phát ra bén nhọn thanh âm, dương nanh múa vuốt hướng về Tần Yêu Nhiêu bổ nhào qua, Tần Yêu Nhiêu xuất kiếm, kiếm xuyên qua tại trên người đối phương, thế mà ngay cả huyết dịch đều không có chảy, mà mấy người kia cũng căn bản không sợ đau nhất giống như, điên cuồng công kích về phía Tần Yêu Nhiêu, như là cương thi, là quỷ nhập vào người, thật là quỷ nhập vào người, có học viên bị hù run rẩy. Trái tim thất thủ, dưới chân run rẩy co quắp bò tới trên mặt đất, mấy người kia co quắp bò tới trên mặt đất, rất nhanh cùng trước đó cương thi một dạng, nhào về phía học viên, Tần Yêu Nhiêu luân phiên xuất thủ, phát hiện bọn hắn căn bản không sợ đau đớn, cái này khiến Tần Yêu Nhiêu bạo động ra ánh lửa, trực tiếp điểm đốt bên trong một cái người tu hành, suy suy, ánh lửa đốt ra trận trận khói trắng, từng tiếng thê thảm bén nhọn ô ô oa oa tiếng quỷ khóc từ trên thân những người này đốt đi ra, ánh lửa kia đốt đi một trận dập tắt. Nguyên bản cương thi một dạng học viên cũng rơi vào trên mặt đất, khu tà hỏa, Thượng quan Trạch nhận ra Tần Yêu Nhiêu vận dụng bí thuật, nghĩ thầm vừa mới đốt ra khói trắng chính là quỷ sao. Tần Yêu Nhiêu gặp học viên ngã trên mặt đất, nàng đi qua muốn nhìn một chút có hay không được cứu, lại phát hiện học viện này cái trán có một cái lỗ máu, hiển nhiên đã bỏ mình. Tần Yêu Nhiêu thấy không có cứu, nàng không có lãng phí thời gian, tiếp tục đối với những khác cương thi học viện xuất thủ. Khu tà hỏa đốt đi ra, trên thân những người này đều toát ra khói trắng, thế nhưng là bọn hắn cũng phát hiện, cái này khói trắng đều là từ đối phương cái trán xuất hiện, khói trắng như là lợi kiếm một dạng, quán xuyên mỗi một cái cương thi học viện đầu, quỷ nhập vào người liền không có cứu được. Cái này khiến rất nhiều người đều biến sắc, đều bị sợ vỡ mật, ai có thể cam đoan chính mình sẽ không bị quỷ nhập vào người, ta không muốn chết, ô ô, đây là nơi quái quỷ gì, tại sao có thể có quỷ, ô ô, cứu ta, Tần lão sư cứu ta muốn rời khỏi cái này đến cái khác học viên hỏng mất, có vài học viên nổi điên giống như chạy loạn, mà bọn hắn chạy loạn ở giữa, không ít trực tiếp miệng sùi bọc mép biến thành cương thi người, có chút càng là vọt tới vong xuyên hà bên trong. Tiến vào bên trong ngay cả một cái cua đều không có bốc lên liền bị vong xuyên hà thôn phệ. Diệp Vũ nhìn chằm chằm cái này phát sinh hết thảy, nhìn xem bốn chỗ hỗn loạn, trong lòng của hắn sợ hãi đồng thời, cũng ổn định tâm thần, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, mọi người trấn tĩnh, Diệp Vũ thanh âm như sấm, la lớn, thế nhưng là sợ mất mật người tu hành căn bản không nghe Diệp Vũ, bọn hắn vẫn như cũ ở vào trong hỗn loạn, nhìn thấy một màn này, Diệp Vũ cắn răng một cái, vận dụng lực lượng, diễn hóa xuất một thanh chém tới. Trực tiếp hướng về hóa thành cương thi hai cái học viên chém đi qua, không muốn giống như bọn họ, tất cả im miệng cho ta, đều cho ta trấn tĩnh lại, Diệp Vũ giận dữ hét. Diệp Vũ một chém này mà xuống, hai cái học viên đầu lâu bay lên mà lên, cái này rốt cục chấn nhiếp những người này, một đám người sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, ta có để cho các ngươi sống sót thủ đoạn, mọi người nghe ta, đều cho ta trấn tĩnh lại, Diệp Vũ hô lớn, một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu bọn người nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi có biện pháp nào? 123truyện.com